Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Chủ thần lâm thế. Đám người nghị luận ầm ĩ, bốn đại tập đoàn đại biểu trong lòng vui vẻ. Bọn hắn chờ đúng là một cái này, bởi vì bộ này phim TV sẽ thể hiện ra Trung Hoa Bắc Đại tinh thâm trù nghệ. Có được khổng lồ đám người ái mộ, người xem có cam đoan, hơn nữa vô cùng có khả năng đánh xuyên qua biên giới, ảnh hưởng đến hải ngoại đi, trong đó lợi ích lớn. Bạch Thanh Tuyết nói tiếp, chúng ta đã lấy được Internet thần thư, chủ thần, phim TV cải biên quyền, hơn nữa bản sách tác giả phàm nhân cũng sẽ tự mình tham dự cải biên. Cam đoan nguyên chất nguyên vị hiện ra trong sách nội dung cốt truyện, cùng với đủ loại mỹ vị món ngon. Mặt khác, chúng ta bộ này phim TV, chủ thần, sẽ áp dụng toàn bộ thực cảnh quay chụp. Nói cách khác, bộ này phim TV không sử dụng bất luận cái gì điểm đặc hiệu, để mọi người tận mắt cảm thụ Trung Hoa tài nấu nướng mị lực. Hoa, đám người kinh hô, phải biết, bộ này tiểu thuyết càng tiếp cận đằng sau, theo nhân vật chính tài nấu nướng tăng cường, làm ra đồ ăn độ khó càng ngày càng cao, nhất là trong sách đến cuối cùng quỷ thần khó lường gần như huyền huyễn làm đồ ăn phương thức. Không làm ra đặc hiệu căn bản lại không được. Chẳng lẽ, trong hiện thực thật sự có người có thể làm như vậy đồ ăn? Thế là, có người đem vấn đề này xách ra. Bạch Thanh Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng. Vấn đề này, ta cảm thấy mọi người tận mắt nhìn thấy càng có sức thuyết phục. Mời xem VCR. Đại sảnh trở tối, máy chiếu hình bên trên bắn ra phòng bếp hình ảnh. Ở phòng bếp đứng đấy một vị trù sư, nhưng là chỉ có thấy được cổ trở xuống bộ vị, nhưng y nguyên có thể nhìn ra được hắn là một vị phi thường trẻ tuổi trù sư. Dáng người cũng không tệ lắm. Lúc này, vị kia trù sư từ bên cạnh ao nước bên trong nhấc lên một đầu đại đại cá chấm cỏ, gần có 10 cân nặng, so người trưởng thành cánh tay còn lớn hơn, nhảy nhót tưng bừng phi thường có sức mạnh. Kết quả, lại thế nào nhảy nhót cá chấm cỏ cũng không tránh thoát vị kia trẻ tuổi trù sư tay. Bị hắn vững vàng đặt tại cái thớt gỗ gõ một cái liền choáng. Sau đó nhanh chóng khứ trừ lân phiến. Cuối cùng giơ tay chém xuống hai đao. Toàn bộ cá chấm cỏ đầu cá bị chặt đứt. Hơn nữa còn mở ngực mổ bụng. Con cá này lật ra xem xét. Mặt cắt là như thế chỉnh tề. Cá một đầu khác không có xương cá, một đầu khác xương cá bên trên chỉ có thật mỏng một tầng thịt. Hơn nữa cư nhiên không có cắt đến nội tạng, hoàn hảo như lúc ban đầu. Toàn bộ quá trình không cao hơn 10 giây. Ta ích, đây có phải hay không là ấn tiến nhanh? Có người nhịn không được kinh hô. Đây là cái gì đao công? Thật không phải là đặc hiệu. Lại có người gọi, lúc này... Màn ảnh rút ngắn, vị kia trẻ tuổi trù sư nhanh chóng dọn dẹp xong nội tạng về sau. Bắt đầu rút xương, hắn cũng không có đổi công cụ, liền cầm lấy cây đao kia lần nữa giơ tay chém xuống. Đem xương cốt toàn bộ cắt đi, sau đó thao tác cây đao này linh hoạt đem thân cá bên trên xương rút ra. Mỗi một cái xương cá đều bị đánh bay đi ra. Chuẩn xác không có lầm rơi vào bên cạnh đĩa ăn. Thấy một màn như vậy, đám người tập thể mộng bức. Đây rốt cuộc là làm đồ ăn hay là tạp kỹ? Xương cá cũng rất nhanh dọn dẹp ra đến. Vị kia trẻ tuổi trù sư tiếp tục giơ tay chém xuống. Đem đã phân chia hai nửa. Không đúng, con cá này đuôi còn liền cùng một chỗ. Cắt thành cúc hoa cá. Lúc này, một bên đã dầu nóng, chủ sư vung một chút tinh bột, sau đó qua dầu 2 phút đồng hồ, mà trẻ tuổi chủ sư nóng một cái nồi khác, bắt đầu làm phối liệu. Đầu tiên là cắt dưa leo, dưa a leo bị hắn cắt thành một đầu không đứt dây lò xo. Sau đó kéo ra bàn thành mấy cái vòng bày ở trên dĩa, vừa vặn đem đĩa xếp đầy, lục sắc một mảnh, thoạt nhìn giống vảy cá một dạng, vô cùng tinh xảo đẹp mắt. Quá trình không có vượt qua 10 giây. Sau đó là cà rốt, rau thơm, hành tây, rau cần, các loại rau xanh bị hắn cắt thành tia hoặc là cắt thành phiến. Sau đó cũng không biết là làm thế nào. Tất nhiên bản thân bay vào 3 mét bên ngoài chảo nóng bên trong. Khán giả, như vậy già, cái này thật không phải là đặc hiệu. Liền như vậy, một đạo đơn giản cá kho liền làm tốt. Nhìn xem bốc hơi nhiệt khí. Ở đây người xem phảng phất có thể xuyên thấu qua màn hình ngửi thấy mùi đồ ăn. Thật là thơm a, có người nhịn không được nói, muốn ăn, lại có người nói, còn có người cái bụng ụp ụp kêu lên. Thật sự là món ăn này thoạt nhìn quá mê người. Không chỉ thoạt nhìn mê người, hơn nữa nhìn hắn làm quá trình đều vô cùng mê người, làm cho người đặc biệt muốn ăn. Món ăn này ta nhớ ra rồi, chính là chủ thần. Bên trong giới thiệu, danh tự liền kêu là hương sắc cá kho, là một đạo nhị cấp chủ sư đồ ăn. Có người giống như phát hiện đại bí mật, cao hứng lớn tiếng kinh hô, hương sắc cá kho, lại là món ăn này, rất nổi danh, cơ bản mỗi một cái đi Long Môn Tửu Điếm người ăn cơm đều điểm món ăn này. Thế nhưng là thoạt nhìn không giống a. Chúng ta ở Long Môn Tửu Điếm ăn đến không phải tách ra từng cục sao? Bởi vì dạng này trộn xào độ khó thực sự quá lớn. Đã muốn để thịt cá không tan, còn muốn cho cá không gãy đuôi. Trong hiện thực không có người nào chủ sư có thể làm được. Cho nên mới bị mặt khác chủ sư thấp xuống độ khó. Cho nên các ngươi nhìn thấy kỳ thực đều là giả. Đây mới là chính phẩm, mới thật sự là hương sắc cá kho. Hắn cách làm cùng tiểu thuyết miêu tả hoàn toàn giống như đúc, thậm chí càng thêm đặc sắc. Người kia dùng sức phản bác, có thể thấy được hắn là một cái to lớn ăn hàng. Hơn nữa đối với chủ thần, bên trong món ăn thuộc như lòng bàn tay, còn có thể phân biệt thật giả. Lúc này Long Môn tập đoàn Trần Giao chủ tịch đứng lên nói, cái này ta có thể chứng minh. Hắn nói là sự thật, tựa như vừa rồi VCR bên trong ta sư, vị kia người trẻ tuổi làm thế nào đồ ăn rất nhiều nhất cấp chủ sư đều làm không được. Trước không nói đằng sau ném xào, muốn đuôi cá không đoạn căn bản không có khả năng, liền muốn thịt cá không nát đều rất khó khăn, còn có phía trước rút đi xương, cũng là một hạng độ khó rất cao kỹ thuật, chúng ta đại trù cũng không có cách nào làm được. Cho nên, chúng ta đi qua nghiên cứu tiến hành cải tiến, giản hóa rất nhiều chương trình, liền hiện ra các ngươi bình thường ăn loại kia hương sắc cá kho. Trần Tổng, các ngươi làm hương sắc cá kho ta vừa rồi VCR bên trong cá kho cùng so sánh vị đạo làm sao? Cái nào càng hơn một bậc? Có người nhịn không được hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.